Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Trương Vũ chỉ thấy Tô Vân Hy vẻ mặt đắc ý nói, quả nhiên em hét lên như vậy anh sẽ quay lại. Mà Trương Vũ nghĩ đến việc bên ngoài có nhiều người, liền ghi nhớ lại ý định muốn véo mặt Tô Vân Hy. Trong lòng cậu có một tờ giấy, trên đó viết những lỗi lầm mà Tô Vân Hy đã gây ra ngày hôm nay, nào là đưa ảnh của mình cho người khác xem, rồi lại hét to biệt danh trên đường. Quan trọng là bây giờ Tô Vân Hy còn bày ra vẻ mặt cười cợt, đắc ý, càng khiến Trương Vũ tức giận hơn. Bình tĩnh, Trương Vũ, bình tĩnh, cô ấy chẳng phải lúc nào cũng vậy sao? Đừng ra tay ở bên ngoài, như vậy thật sự không hay lắm. Tô Vân Hy vui vẻ nhìn Trương Vũ, Trương Vũ đưa tay ra, ấn lên đầu cô với vẻ mặt u ám. Tô Vân Hy cứng người, đứng ngây ra đó, chờ đã. Anh Vũ, đây là ở bên ngoài. Trương Vũ, một tiếng nói, anh biết, mặt Tô Vân Hy không ngừng liếc lên. Vậy cái tay này là có ý gì? Trương Vũ mặt không cảm xúc nói, không biết nữa, tay tự động, hình như bị thứ gì đó kỳ lạ điều khiển. Tô Vân Hy nắm lấy tay Trương Vũ, anh Vũ, đừng như vậy, sau này em sẽ không hét to tên anh nữa. Hơn nữa cũng không có gì đáng xấu hổ mà, nghe ngọt ngào biết bao, giống như một cặp đôi vậy. Trương Vũ vỗ đầu cô, vậy chúng ta là một cặp sao? Tô Vân Hy lặng lẽ quay đầu đi, đã từng là, cô lại bổ sung thêm một câu, hơn nữa không phải em còn nợ anh một việc sao? Biết đâu anh bảo em làm bạn gái anh em cũng đồng ý đấy. Ánh tà dương chiếu xuống mặt đất, chiếu lên mái tóc ngắn của Tô Vân Hy, nhuộm lên mái tóc đen ngắn của cô một lớp ánh sáng vàng kim. Trương Vũ hỏi, vậy còn thời gian thì sao? Để em làm bạn gái anh cả đời em cũng đồng ý chứ. Tô Vân Hy, úi chà, một tiếng lùi lại một bước. Cả đời thì quá, không ngờ anh cũng có thể nói ra những lời như vậy. Anh ấy nghiêm túc sao? Hay đang nói đùa? Tô Vân Hy lắc đầu. Tham lam quá đấy, vậy mà muốn trói một cô gái xinh đẹp như em bên cạnh anh cả đời. Cô giơ một ngón tay lên nói, nhưng nếu làm bạn gái anh một ngày, cả ngày đều ở bên anh cũng được đấy, rất rõ phải không? Trương Vũ quay người lại, lười để ý đến cậu, cậu có muốn cõng không, không cõng anh đi đấy. Tô Vân Hy vội vàng gật đầu, muốn, em cái gì cũng sẽ làm, anh Vũ cõng em về đi. Trương Vũ ngồi xổm xuống, đôi khi thực sự không thể hiểu nổi Tô Vân Hy đang nghĩ gì. Sau đó cậu cảm thấy một người nhảy lên lưng mình, hai tay ôm lấy cổ mình, cả người mềm mại hoàn toàn áp sát vào. Cậu dùng hai tay ôm lấy bắp đùi của Tô Vân Hy. Chân cô thon thả, săn chắc và cực kỳ mềm mại, Trương Vũ cảm thấy ngón tay mình như chìm vào trong, được bao bọc bởi lớp thịt mềm. Tô Vân Hy lại cảm nhận rõ ràng hai tay Trương Vũ đang nắm lấy mình, cảm thấy hơi nóng, mặt đỏ lên. Bàn tay Trương Vũ thực ra khá to, ngón tay cũng rất dài, gầy guộc. Tô Vân Hy rất thích tay Trương Vũ, nói chung sở thích của cô ấy rất kỳ lạ, tay cũng nằm trong số đó. Lúc này cả hai đều im lặng. Người thì thích tay đối phương, người thì thích chân đối phương, nhưng lúc này đều không nói ra được. Ánh tà dương kéo bóng hai người dài ra, Tô Vân Hy lúc này mới hiểu ý nghĩa của hành động vừa rồi của Trương Vũ, hóa ra anh ấy đưa áo khoác cho mình là sợ mình bị lộ hàng. Người đàn ông này thật chu đáo, còn cẩn thận hơn cả mình. Như vậy ai mới là người nữ tính hơn đây? Khó chịu thật, sao lại có cảm giác như mình thua vậy? Nhưng mình nấu ăn ngon hơn. Mặc dù Trương Vũ nấu ăn cũng khá ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để Tô Vân Hy đánh giá khả năng nấu nướng của Trương Vũ, thì giống như một người máy đang nấu ăn, rất chuẩn mực, cho bao nhiêu muối, bao nhiêu gừng tỏi đều tuân theo công thức một cách nghiêm ngặt. Trong mắt Tô Vân Hy, đây quả thực là tà đạo, thiếu linh hồn. Nhưng câu trả lời của Trương Vũ là, người ta viết cho hai tép tỏi mà, anh đâu có sai. Tô Vân Hy chỉ biết bất lực. Tô Vân Hy hai tay ôm lấy cổ Trương Vũ, cảm thấy lưng anh ấy rộng và rắn chắc hơn tưởng tượng, cô nhỏ giọng hỏi bên tai Trương Vũ. Nặng không? Trương Vũ suy nghĩ một lát, cách Trương,